Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, chương 064, quân quyền thần thủ. Mà lúc này, Khalifa cũng mang theo tiểu đội người cùng đại đội truy binh hội hợp. Nhìn thấy Khalifa, Rob Lucci trực tiếp chất vấn: "Ngươi đã đi đâu?" "Ta một mực tại thanh lý quân cách mạng còn sót lại nhân vật." Khalifa mặt không đổi sắc hồi đáp. Nghe được trả lời như vậy, Rob Lucci cũng không nói gì thêm. Dù sao hắn đúng không biết bên ngoài tình huống. Tại hỗn loạn vừa lúc bắt đầu, hắn liền hướng Spandai trụ sở phóng đi. Trên đường đi cũng chỉ bất quá thuận tiện giải quyết mấy cái phản đồ mà thôi. Không bao lâu, đang đuổi binh truy kích phía dưới, Adobe cùng Nico Robin chạy trốn tới đảo Tư Pháp khu vực biên giới. Lại hướng phía trước, chính là Uông Dương Đại Hải. Hiện tại là ban đêm, biển cả nhìn qua là màu đen, như là mực nước. Giác, đình chỉ chống cự đi, các ngươi đã không có đường lui. Rob Lucci đứng ra, nhìn xem Adobe nói ra, chỉ cần ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, hướng chúng ta lộ ra quân cách mạng tình báo, ta có thể cùng phía trên xin tha thứ tội lỗi của ngươi, đồng thời để ngươi gia nhập CP9. Ha ha, Adobe, để cho ta gia nhập CP9. Ngươi là muốn nhận ta làm lão đại sao? Đáng tiếc, ta không muốn làm chó. Rob Lucci mặt âm trầm. Vì văn phòng chính phủ sự tình, trong mắt ngươi là làm chó. Vậy ngươi vì quân cách mạng làm việc chẳng lẽ không phải Dragon chó săn sao? Ngươi xem một chút ngươi. Vì Dragon cứu ra Nico Robin, nhưng là hắn có phái người tới tiếp ứng ngươi sao? Giác, khác phạm hồ đồ rồi. Quân cách mạng thủ lĩnh căn bản là không có coi ngươi là làm một lần sự tình. Ngươi cũng bất quá là đối phương trong tay quân cờ mà thôi. Lúc hữu dụng dùng tay đụng chút ngươi, vô dụng thời điểm bỏ đi như giày rách. Không sai, Giác, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ gian tà theo chính nghĩa tốt. Chỉ cần ngươi đầu hàng cũng bàn giao quân cách mạng nội tình, chính phủ thế giới nhất định sẽ đối với ngươi từ nhẹ xử phạt. Spandai phó quan cũng là nói nghiêm túc. Hắn thấy Adobe nghiêu bước như vậy, cho dù là tại quân cách mạng cũng nhất định là trọng yếu cán bộ. Mà chỉ cần bắt được Giác, để Giác bàn giao quân cách mạng nội tình, như vậy đừng nói là Spandai chết rồi, đảo Tư Pháp đại loạn, liền xem như càng lớn sai lầm cũng có thể triệt tiêu. Đồng thời hắn nói không chừng liền từ phó quan trở thành đảo Tư Pháp tối cao trưởng quan. Ta nhổ vào, còn bỏ gian tà theo chính nghĩa. Chúng ta quân cách mạng mới là quang minh biết không? Một ngày nào đó chúng ta quân cách mạng sẽ lật đổ các ngươi phá chính phủ thế giới. Muốn châm ngòi ly gián, muốn để cho ta làm tên khốn kiếp, cửa đều không có, đừng nói thủ lĩnh không có không đem ta coi ra gì. Coi như thủ lĩnh thật tại ta vô dụng thời điểm đem ta bỏ đi như giày rách, ta cũng vui vẻ vì quân cách mạng quên mình phục vụ. Ta nói cho các ngươi biết, muốn ta bán rẻ quân cách mạng, ta nhổ vào, coi như các ngươi để Thiên Long Nhân tới quỳ xuống cầu ta cũng không khả năng. Một phen liếm chó ngôn luận, để Adobe cảm thấy mình cũng là không có người nào, kém chút bị lời của mình cho ác tâm đến. Bất quá lão tử đều liếm quân cách mạng liếm đến mức này, cái này miệng hắc hoa, quân cách mạng xác định vững chắc đến thay hắn dưới lưng đi. Hỗn đàn, ngươi lại dám vũ nhục thần. Spandam phó quan nghe được Adobe như thế ngôn ngữ, tức giận đến thẳng dậm chân. Hỗn đàn này, quá phận. Quá phận, lại dám vũ nhục thần. Nói thật, hắn thật muốn đem Adobe rút gân lột ra. Nếu như không phải đánh không lại, hiện tại hắn đã bên trên thần. Adobe sững sờ, nghĩ nghĩ mới hiểu được gia hỏa này là nói Thiên Long Nhân đâu. Cũng thế, dù sao Thiên Long Nhân tự xưng tạo vật chủ hậu duệ là thần. Tốt a, tự xưng Đây là hắn lấy thượng đế thị giác đến xem. Nếu như đối với hải tặc thế giới người bình thường tới nói, Thiên Long Nhân đại khái chính là thần A. Dù sao, trưởng khống thế giới 800 năm dư luận, nếu là cũng không có thể để dân chúng tin tưởng bọn họ là thần. Như vậy Thiên Long Nhân dư luận chế tạo năng lực cũng quá rác rưởi. Liền giống với người Nhật Bản tin tưởng Thiên Hoàng là như thần. Đồng lý, hải tặc thế giới người đại bộ phận cũng tin tưởng Thiên Long Nhân là thần, là tạo vật chủ hậu duệ. Đây không có vấn đề à? Mà rất hiển nhiên, cái kia bị Thiên Long Nhân che giấu lịch sử, chính là chứng minh bọn hắn cũng không phải là thần, cũng không phải là tạo vật chủ hậu duệ chứng cứ. Cho nên, vì duy trì chứng minh tạo vật chủ hậu duệ thân phận, chính phủ thế giới không cho phép bất luận kẻ nào đi nghiên cứu cái kia một đoạn lịch sử. Bởi vì một khi bí mật này bị công khai lời nói, sẽ ảnh hưởng bọn hắn đối với thế giới thống trị. Bởi vì Kamitaka cao tại thượng, người nguyện ý bị thần thống trị, lại không nguyện ý bị người thống trị. Vua hải tặc Roger chính là biết bí mật này, nhưng là hắn cho là mình lời nói ra khẳng định không có gì sức thuyết phục. Cho nên còn không bằng tưởng tượng một cái gọi là đại bí bảo để mọi người ra biển đi tìm. Làm vô số người phát hiện bí mật này thời điểm, Thiên Long Nhân cũng liền không còn là thần, mà chính phủ thế giới tối cao quyền lợi là Gorose. Bọn hắn cũng không phải là Thiên Long Nhân. Đây là Thiên Long Nhân vì hướng người bình thường chứng minh bọn hắn là thần. Thần đúng không mảnh đi quản lý nhân gian, cho nên không đi làm Gorose, mà là chơi một bộ quân quyền thần thụ tiết mục, lấy thần thân phận trao tặng hiệu chung với bọn hắn người, thay bọn hắn thống trị chính phủ thế giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?